Sát thần Chí Tôn, chương 1598, C1598, trùng kích thánh cảnh bát trọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biểu lộ như gặp quỷ kia của Trang Tiệp cũng có thể thấy được. Hắn đồng dạng không cách nào tiếp nhận một màn này. Nhìn lại chân đan vương, cả người không có bất kỳ khác thường. Hấp thu nhiều thủy nguyên lực như vậy, lại nhìn không ra cái bụng của hắn lớn lên chút nào. Hai trụ nước như vậy, sau khi tiến vào bụng của hắn, thật giống như hư không tiêu thất. Lại nhìn Giang Trần, kim thân 10 trượng chậm rãi khôi phục nguyên thân. Ánh mắt khoan thai, nhìn Trang Tiệp nói, đa tạ, vừa vặn giải khát, giải khát. Lời này vừa ra, toàn trường cười vang, chân đan vương này, lại đem cột nước đáng sợ của Trang Tiệp dùng giải khát. Đây quả thực là Trần trụi nhục nhã a. Trang Tiệp một đầu hắc tuyến, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn Giang Trần ở trên cây cột, trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hơn 10 vạn người cười vang, đây không thể nghi ngờ là vẽ mặt tàn nhẫn nhất đối với hắn. Mà lời nói này của đối phương, càng như đâm một đao vào ngực hắn. Một cỗ lửa giận ngập trời, từ trong lòng Trang Tiệp dâng lên. Bất quá cỗ lửa giận này, rất nhanh liền biến thành tỉnh táo. Hóa thành suy nghĩ, chân đan vương kia, rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì hấp thu cột nước đi. Phải biết rằng, thần thông thủy nguyên lực là bảo đảm chiến đấu lớn nhất của Trang Tiệp. Nếu như thần thông thủy nguyên lực ở trước mặt đối phương không hề có tác dụng, vậy trận chiến này, mình đã bị động, đừng nói Trang Tiệp hoàn toàn không cách nào khám phá. Coi như là bàn long đại phiệt đang xem cuộc chiến, cũng cảm thấy vạn phần giật mình. Cơ Tam công tử càng không thể tưởng tượng nổi, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn là làm sao làm được? Bàn Long phiệt chủ cũng không cách nào trả lời hắn, bởi vì hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước đế cảnh như hắn, cũng không cách nào nhìn thấu, mà dưới trướng 7 đại đế, cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Rất nhiều thiên tài đang xem cuộc chiến, trong mắt đều toát ra vẻ suy nghĩ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không cách nào khám phá. Chân đan vương này rốt cuộc là làm sao làm được. Đại bộ phân thiên tài đều cảm thấy, chân đan vương kia hẳn là tu luyện thần thông càn khôn trong bụng nào đó. Thế nhưng mà loại thần thông này, lại không có dễ dàng luyện thành như vậy. Tuy bọn hắn đã được nghe nói qua công pháp như vậy, bất quá tựa hồ người tu luyện loại công pháp này, đều không đến được cấp bậc kia a. Có thể nhẹ nhõm hấp thu cột nước của Trang Tiệp như vậy, không thể không nói, chiêu thức ấy của Giang Trần lại một lần nữa trùng kích thần kinh người đang xem cuộc chiến, rung động lấy tâm linh của mọi người. Trải qua một loạt chiến đấu, mọi người đều biết chân đan vương này là thiên tài võ đạo. Thế nhưng mà dù vậy, một loạt thủ đoạn nghịch thiên của Giang Trần vẫn lần lượt để cho mọi người xem thế là đủ rồi. Trên thực tế, vừa rồi Giang Trần bí quá hóa liều, cũng là bởi vì tin tưởng thực lực của Long Tiểu Huyền. Dù sao, dùng tu vi cảnh giới mà nói, sau khi Long Tiểu Huyền đột phá hoàng cảnh, một thân tu vi tuyệt đối có thể miểu sát Trang Tiệp này. Cho nên, Long Tiểu Huyền nói, vậy thì chắc chắn làm được. Đây là một loại tín nhiệm vô điều kiện. Kết quả thử một lần, quả nhiên lấy được thành công. Nói thật, chứng kiến biểu lộ giống như gặp quỷ kia của Trang Tiệp, Giang Trần cảm thấy phi thường thoải mái. Cái này không đơn thuần là nghiền áp trên lực lượng, càng là phá hủy tâm hồn. Rất rõ ràng, trước kia Trang Tiệp hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Sau khi cột nước bị mình thôn phệ, biểu lộ thoáng cái liền phức tạp. Mặc dù đối phương rất cố gắng che giấu điểm ấy, nhưng Trang Tiệp thất bại ở trên tâm lý là hiển lộ hoàn toàn. Đúng như Giang Trần suy đoán, sau khi đạo tâm của Trang Tiệp xuất hiện vết rách, tiếp đó tuy công kích rất hung mãnh, nhưng rõ ràng đã không bằng lúc ban đầu. Mà sau lưng Giang Trần có một Long Tiểu Huyền nghịch thiên. Mặc kệ thần thông thủy thuộc tính của Trang Tiệp lợi hại đến cỡ nào, cũng không cách nào có hiệu quả. Thần thông thủy thuộc tính với tư cách công kích mạnh nhất của Trang Tiệp, lại từ đầu đến cuối bị khống chế gắt gao. Cuối cùng bất đắc dĩ, Trang Tiệp chỉ có thể dùng phong thuộc tính công kích. Phong thuộc tính công kích truy cầu chính là tốc độ. Tốc độ tuyệt đối. Thế nhưng mà, so tốc độ, Giang Trần cho tới bây giờ sẽ không kiêng kỵ qua ai. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần có được phi vũ kính. Phi vũ kính cơ hồ là thiên địch của tất cả cường giả thiên về tốc độ. Bởi như vậy, hai đại sát thủ của Trang Tiệp hoàn toàn thi triển không ra. Trong lúc nhất thời, hai đại thiên tài chiến đấu ngược lại thành cách cục hoàn toàn không đối xứng. Loại chiến đấu này làm cho Trang Tiệp quả thực phiền muộn muốn chết. Hắn có thể trở thành đại đế dòng chính, tự nhiên có thủ đoạn của mình. Tất cả chiến đấu lớn nhỏ trong đời cũng không dưới ngàn trận. Thế nhưng mà, chiến đấu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Vốn cho rằng dựa vào lực lượng thần thông hơn người của mình, có thể nghiền áp đối thủ. Kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn mỗi một bước, cơ hồ là bị khống chế, bị phá giải. Phảng phất đối thủ thần bí kia chính là trời sinh khắc tinh của hắn, là thượng thiên phái tới phá hủy Trang Tiệp hắn. Tâm tính lại tốt, ở trong loại chiến đấu không đối xứng này, cũng sẽ chậm chậm bị phá hủy. Trong Lưu Ly Vương Tháp, Thương Hải Đại Đế chứng kiến chiến cuộc kia, lông mày cũng co rút. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chân truyền đệ tử bài danh top 3 dưới trướng mình, vậy mà sẽ bị đối phương khắc chế chết như vậy. Sư tôn, chân đan vương này đến cùng có lai lịch gì? Sao cảm giác tiềm lực trên người kẻ này đào móc vô cùng a, Trang Tiệp sư đệ thần thông như vậy, lại bại thảm hại. Người nói chuyện chính là đệ nhất chân truyền dưới trướng Thương Hải Đại Đế. Ở trong tất cả đệ tử dòng chính Đại Đế, cũng có thể đứng vào top 5. Thương Hải Đại Đế nhíu mày. Thân phận của chân đan vương này, bây giờ là sương mù của cả Lưu Ly Vương Thành. Bổn đế đã từng hướng Khổng Tước Đại Đế nghe ngóng qua. Bất quá, Khổng Tước Đại Đế đối với chuyện này giữ kín như bưng. Bổn đế hoài nghi, kẻ này rất có thể là một con cờ trước kia Khổng Tước Đại Đế xếp vào, là con bài ẩn giấu trong tối thay thế Phàn Thiếu Chủ. Thay thế Phàn Thiếu Chủ. Đúng vậy, thậm chí Tu La Đại Đế bệ hạ còn từng lớn mật suy đoán, chân đan vương này có khả năng mới là chân mệnh thiên tử. Năm đó Phàn Thiếu Chủ kia ngược lại có khả năng chỉ là thế thân ngoài sáng của kẻ này, là Khổng Tước Đại Đế phóng ở bên ngoài che mắt người thiên hạ. Kẻ này mới là thiên tài chính thức mà Khổng Tước Đại Đế muốn bồi dưỡng. Những lời này nói ra, tất cả mọi người dưới trướng Thương Hải Đại Đế đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nếu thật như thế, vậy năng lực bố cục của Khổng Tước Đại Đế cũng quá đáng sợ đi. Bố cục như vậy, tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Năm đó, Phàn Thiếu Chủ thiên tài tuyệt diễm hạng gì, cuối cùng lại vì nguyên nhân không biết, bỗng nhiên vẫn lạc. Đến cùng vì cái gì Phàn Thiếu Chủ vẫn lạc, vẫn là mê đề khó hiểu. Cách chương.